Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4535, Cực đoan nữ phối, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ cũng không có giải thích, bởi vì người bên ngoài đều cảm thấy là dạng này. Làm Mạnh Khê nói, nguyên lai ba ba của ngươi là quên không được mụ mụ của ngươi sao? Tình cảm giữa bọn họ thật làm cho người rất cảm động. Thời điểm nguyên chủ cuối cùng phản bác, nàng cùng Mạnh Khê nói, ba của nàng cùng mụ mụ ở giữa cũng không có tình cảm gì. Đương nhiên cái khác không có nhiều lời, cái này nhưng gây nên Mạnh Khê hiếu kỳ. Mạnh Khê về sau tại Tường Cúc Hương trong miệng biết rõ nguyên chủ mụ mụ chết. Đương nhiên nàng biết đến cái kia phiên bản, chính là đã từng bên trên tin tức cái kia phiên bản, lập tức cảm thấy nguyên chủ càng đáng thương, cũng cảm thấy bọn hắn một nhà người đáng thương. Nàng cho rằng nhất định là nguyên chủ ba ba trong lòng áy náy, nhiều năm như vậy mới không có cưới vợ a. Về sau Mạnh Khê nhận biết một người là trường học bá, không thích học tập, đánh nhau thứ nhất, nghe nói là trường học chủ tịch nhi tử. Một tới hai đi, hai người quen thuộc, tại cãi nhau ầm ĩ bên trong, lẫn nhau sinh một chút chính bọn hắn cũng không biết cảm xúc. Cái này trường học bá, chính là cái này thế giới nam chủ, Ôn Nhiên. Cái này trường học chủ tịch là Ôn Nhiên phụ thân, đồng thời hắn cũng là Ôn Thị người cầm lái. Ôn Nhiên bởi vì gia đình nguyên nhân, tính cách cực đoan, thường xuyên là một ít học sinh chuyện không dám làm, toàn bộ trường học người đều không dám trêu chọc hắn. Nhận biết Mạnh Khê về sau, bọn họ ở giữa phát sinh rất nhiều sự tình, không có ở ngoài là Mạnh Khê tồn tại, trở ngại một chút coi trọng Ôn Nhiên người mắt, thường xuyên thiết kế ức hiếp Mạnh Khê. Nguyên chủ cùng Ôn Nhiên, chính là cái kia giúp Mạnh Khê giải vây người. Về sau Mạnh Khê thời gian dần qua đi vào Ôn Nhiên vòng tròn, đồng thời đốc thúc đối phương nghiêm túc trường học, nhưng Ôn Nhiên đối với phương diện này 10 phần bài xích. Chỉ có Mạnh Khê đốc thúc hắn thời điểm mới có thể làm ra vẻ bộ dáng. Lại về sau Mạnh Khê phát hiện Ôn Nhiên gia đình nguyên nhân, trợ giúp Ôn Nhiên phụ tử giải quyết phụ tử ở giữa ngăn cách, được đến Ôn Nhiên phụ thân Ôn Lãng tán thành. Về sau nàng lại phát hiện một cái bí mật, Ôn Nhiên phụ thân Ôn Lãng vậy mà cùng nguyên chủ phụ thân Đường Thái Lâm đã từng là người yêu. Hai người bản thân rất yêu nhau, thế nhưng là riêng phần mình gia đình muốn bức bách, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể cùng không thích người kết hôn. Tại hắn lý giải bên trong, Đường Thái Lâm sau khi kết hôn, một mực tại hết sức là một cái tẫn trách trượng phu, kết quả là nguyên chủ trinh mẫu thân không nghĩ ra, cảm thấy không có sinh nhi tử nhảy lầu. Cảm thấy Đường Thái Lâm rất đáng thương, cũng rất không may, làm sao lại cưới được dạng này nữ nhân. Mà Ôn Lãng đâu, nàng cho rằng là Ôn gia thế lực quá lớn, Ôn Lãng căn bản không thể chi phối nhân sinh của chính mình, chỉ có thể bị ép một cái không thích người thông gia. Dạng này cố sự, nàng không biết nhìn bao nhiêu, cảm thấy chuyện này đối với yêu nhau người không có ở chung một chỗ, thật sự là đáng tiếc. Ôn Nhiên tính cách, nhưng thật ra là Ôn Nhiên mẫu thân tạo thành, đó chính là một cái chỉ vì tiền, không quan tâm hắn đứa nhi tử này người. Cái này để Mạnh Khê cảm thấy, hai cái này nam nhân đều thật không may a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mặt bên đánh xuống, nàng biết rõ hai người còn lẫn nhau có đối phương, liền rất hưng phấn, bởi vì nàng bản thân liền có chút hủ nữ, bây giờ nhìn thấy chân chính, sao có thể có không tác hợp đạo lý. Dù là hai người đều là người qua trung niên, nhưng như cũ bảo dưỡng khá tốt, đứng chung một chỗ Mạnh Khê đã cảm thấy rất đẹp mắt. Mạnh Khê còn khuyên bảo nguyên chủ, tất nhiên Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm là chân ái, vì cái gì không thể để cho bọn họ nhặt lại tình cảm, để tránh trong lòng tiếc nuối đâu, không có chút nào ngoài ý muốn, nguyên chủ đoạn tuyệt với Mạnh Khê. Còn thả ra, nếu như Đường Thái Lâm dám cùng với Ôn Lãng, vậy bọn hắn liền đoạn tuyệt cha con quan hệ. Theo thời gian truyền rời, Đường Thái Lâm kỳ thật đối nguyên chủ nữ nhi này, cũng vừa ý mấy phần, lại thế nào cũng là hắn huyết mạch, hậu đại. Cách chương.